Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Đại Địa Tiên Tri. Hủy diệt cột sáng nổ tung, chấn động thiên địa bạo tạc nhấc lên đầy trời khói bụi. Tại chỗ xuất hiện một cái thật sâu địa hố to, từng đầu cường hãn ma quỷ nhao nhao tại đen kịt quang mang bên trong bị xé nát mẫn diệt. Liền thi thể đều không hề lưu lại, nguyên tố mẫn diệt pháo một pháo phía dưới, liền truyền kỳ ma quỷ đều muốn mất mạng. Còn sót lại ma quỷ, bị thái cổ hồng long tùy ý thu hoạch sinh mệnh, hoàn toàn không thấy bọn chúng phản kháng. Cái này chút ma quỷ công kích đối với thái cổ hồng long tới nói, thuần túy là gãi ngứa ngứa, ép căn bất phá phòng. Sau mười mấy phút, một chi có thể giết sạch Lorenzas ma quỷ quân đoàn, cứ như vậy bị toàn bộ tiêu diệt. Trần trụi vũ lực biểu hiện ra, để vô số dân chúng nhao nhao trợn mắt hốc mồm, triệt để bị chấn động. Rung động qua đi, thì là vô cùng mừng rỡ. Mừng rỡ mình có thể đạt được mạnh mẽ như vậy giáo hội phù hộ. Rất nhiều người trong nháy mắt biến thành nguyên giáo phiếm tín giả. Số ít người thì là trực tiếp hóa thành thành kính tín đồ. Nguyên tố mẫn diệt pháo cùng mở không gian thông đạo triệu hoán thái cổ hồng long giáng lâm. Hai loại tiêu hao năng lượng khổng lồ, xem như không có uổng phí. Hiện tại ma võng một mực không cách nào sử dụng. Để nguyên giáo tất cả chiến đấu, đều nhất định muốn dựa vào mật sắt năng hạch cung cấp năng lượng. Hiện tại mật sắt năng hạch lấy nguyên tố mẫn diệt đến sáng tạo cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nhưng 1/3 cần dùng tại phù không thành, dùng để duy trì phù không thành pháp trận phòng ngự, lơ lửng xuyên qua các loại công năng. 1/3 dùng tại ma tượng quân đoàn bổ sung năng lượng. Cũng theo ma tượng quân đoàn khuếch trương mà tiêu hao càng ngày càng nhiều. Chỉ còn lại không tới 1/3 mới có thể dùng để ban cho thiên võng người sử dụng loại pháp thuật năng lực. Mà một phát nguyên tố mẫn diệt pháo cần trực tiếp tiêu hao mật sắt năng hạch 2 ngày năng lượng sản xuất. Lấy thiên võng thế giới thụ các năng lượng dự trữ cũng chỉ có thể chứa đựng 10 ngày mà thôi. Mang ý nghĩa như nhất thi triển 5 lần oanh kích liền hội hao hết năng lượng. Trừ cái đó ra, nguyên tố mẫn diệt còn cần lấy đặc thù vật liệu vì nhiên liệu. Lúc trước đạt được hoàn vũ cự xà phân thân khối vụn, sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại dùng thuần túy là Gisianki chiến tranh thành lũy bên trên chiến lợi phẩm. Một loại cực kỳ đặc biệt tinh thạch. Cái thứ hai mật sắt năng hạch đang tại khô chiêng gõ trống bên trong chế tạo. Nhưng rất nhiều tài nguyên thiếu thốn, như muốn hoàn thành vẫn là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Lần này bày ra uy năng về sau, triệt để xác định nguyên giáo quốc giáo địa vị. Sau đó số lớn thi công thạch ma tượng đi đến tới. Bắt đầu ở Lorenzas một chỗ phế tích bên trên khởi công kiến tạo thần điện. Thần điện không chỉ là chân thần tín ngưỡng biểu tượng, vậy đại biểu cho cực kỳ cường hãn vũ lực. Các loại pháp trận phòng ngự, trận pháp truyền tống, có thể nhanh chóng ném đưa số lớn quân đoàn, thậm chí còn có thể triệu hoán chân thần hóa thân giáng lâm. Thạch ma tượng phí tổn rẻ tiền, trở thành cơ bản nhất kiến trúc ma tượng, lại thêm thiên võng đã rút ra vô số ký ức. Sớm đã hình thành cực kỳ hoàn thiện hệ thống hóa kiến trúc tri thức. Có thể hoàn mỹ kiến tạo đủ loại kiến trúc. Cùng khoa kỹ thế giới người máy cũng không bản chất khác nhau. Chế tạo ma tượng kỳ thật vật liệu vẻn vẹn chiếm một nửa phí tổn. Một nửa khác thì là đủ mạnh độ linh hồn tinh thạch. Điểm này bên trên, thiên tai quân đoàn cùng mộng yểm luân hồi giả vô số lần chinh phạt chiến đấu. Sớm đã tích lũy xuống cực kỳ to lớn linh hồn tinh thạch dự trữ. Đủ để xem nhẹ bộ này tách ra tiêu. Tại Lorenzas kiến tạo thần điện đồng thời, các cái địa phương vẫn còn đang bộc phát tà ác vị diện xâm lấn sự kiện. Thậm chí đầm lầy tử vong phương Tây đều xuất hiện vết nứt không gian. để lít nha lít nhít ác ma giáng lâm đầm lầy tử vong. Cái này chút ác ma giáng lâm, chẳng những không có tạo thành cái gì tổn hại, ngược lại đưa tới một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Một cái từ vạn năm trước còn sống đến bây giờ cổ lão tồn tại. Vừa ra tay liền trực tiếp diệt sát vô số ác ma. Cũng phong ấn vị diện thông đạo. Không chỉ như vậy, liền kêu rên hoang nguyên thần nghiệt nguy xúc giả, đều bị đối phương bắt lấy nô dịch. Đại địa tiên tri Asindo, không nghĩ tới vị này tồn tại còn sống. Nayang nghe nói tin tức này sau cũng là tràn đầy sợ hãi. Thán phục, Tô Vân nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, tính được, đối phương đã có trên vạn năm tuổi thọ. Bản thân liền là một bộ còn sống lịch sử. Tại hơn một vạn năm trước, Sarup vu hủy ở chỗ Ferlin ma quỳ trong chiến tranh, chia ra thành hai thế lực lớn, cũng lọt vào rất nhiều nô dịch chủng tộc phản kháng khởi nghĩa. Triệt để đi hướng sụp đổ suy sụp, còn sót lại vu hủy bắt đầu trốn, tiến hành ngàn năm vừa tỉnh ngủ đông, dùng cái này đến tránh đi hết thảy tranh đấu phân loạn. Chính là dưới loại tình huống này, sinh ra một vị chưa từng có cường đại pháp sư. Hắn tại Nether ma pháp đế quốc sinh ra sau đi tới nơi này tòa nhân loại quốc gia. Lấy tiên tri thân phận đi dạy bảo rất nhiều học sinh. Trong đó Nether vị thứ nhất đại ảo thuật sư Kenzinio, chính là đối phương học sinh. Tại Nether văn minh sụp đổ về sau, vị này đại địa tiên tri lần nữa biến mất không thấy gì nữa. 5.000 năm thời gian đi qua, đối phương lại còn sống lấy, đoán chừng sớm đã biến thành vu yêu. Để tỏ lòng đối với vị này tồn tại nhìn chúng, Tô Vân trực tiếp hình chiếu giáng lâm đến đầm lầy tử vong. Thân vì chân thần, lại thêm có một tòa hoàn chỉnh phù không thành, để hắn tại chủ vị diện không sợ bất luận cái gì tồn tại. Bất quá, hắn cố ý tiến hành một phen ngụy trang, để cho mình biến thành một cái cực kỳ cường tráng chiến sĩ. Chân thần năng lực cải biến hình thái. Loại sửa đổi này dưới, chân chi thuật các loại dò xét thủ đoạn, đều không thể phát hiện hắn thân phận chân thật. Một con mắt còn mang theo bịt mắt, cõng ở sau lưng một thanh hai tay cự kiếm. Nơi này là đầm lầy tử vong nhất Tây Bộ, cùng kêu rên hoang dã giáp giới. Khoảng cách Ryan thành hơn 1.000 dặm xa, lúc trước hắn từ tiểu thế giới trở về sau, đi ngang qua toàn bộ đầm lầy tử vong. Hiện tại, hắn nhìn xem cùng lúc trước cơ hồ không có gì khác biệt đầm lầy. Rất cảm thấy thổn thức, theo tiến lên, một tòa cực kỳ to lớn tụ tập địa xuất hiện trong tầm mắt. Bên trong tồn tại vô số xà nhân, tích dịch nhân các loại đầm lầy cư dân. Cái này chút đầm lầy sinh vật tựa hồ đều tụ tập lên. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bán long nhân bóng dáng. Một ít nhân loại mạo hiểm giả đến đây, cùng đầm lầy cư dân tiến hành mậu dịch vãng lai. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là vị kia nhân vật cường hãn thủ bút. Tại hắn nhìn qua cái này tòa khổng lồ đầm lầy thành trì lúc, bên người lặng yên nhiều một cái bóng người. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cao lớn bóng người. Đối phương cầm trong tay kim sắc tam xoa kích, phía trên điêu khắc ba đầu quấn quanh độc xà, ba viên đầu rắn hội tụ đến đỉnh đầu, giống là vật sống tùy ý chuyển động, từng đôi ánh mắt đỏ như máu nhìn chăm chú lên Tô Vân. Để Tô Vân đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, hắn tràn đầy hiếu kỳ nhìn đối phương. Giấu dưới đất mấy ngàn năm, ngươi vì cái gì lựa chọn chủ động xuất hiện? Bên người người chính là đại địa tiên tri Asindo. Đối phương tại hắn phủ xuống thời giờ liền đã phát hiện thân phận của hắn. Trong lúc vô hình biểu hiện ra thực lực cường đại, liền chân thần biến đổi hình dạng, đều không thể giấu giếm qua vị này tồn tại. Các hạ, Nether các ảo thuật sư, đã vì bọn hắn cuồng vọng bỏ ra đại giới. Chẳng lẽ ngươi nếu muốn đi vào bọn hắn vết xe đổ? Thanh âm đối phương cực kỳ trầm thấp khàn khàn, cũng không có tôn trọng cái gì kính sợ. Tô Vân cũng không hề để ý cái này chút, ngược lại mỉm cười mời đối phương. Asindo, ta biết ngươi phản đối năm đó Casas hành động, đáng tiếc hiện tại là chủ vị diện, thậm chí cả đa nguyên vũ trụ nhất đại biến cục, hết thảy đều đem sẽ bị cải biến, mà pháp nữ thần lại lần nữa vẫn lạc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản loại sửa đổi này. Muốn hay không liên thủ với ta? Casas chỉ là một cái cuồng vọng mà ngu xuẩn ra hòa. Mưu toan lấy phàm nhân thân phận đi khống chế toàn bộ ma võng. Để Nether như vậy sụp đổ tan biến. Ta rõ ràng cảnh cáo qua Smith Terra. Đáng tiếc đối phương hoàn toàn không thèm để ý cái này chút. Đối phương trong giọng nói tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Nhìn qua phía trước vẫn còn đang lửa nóng kiến tạo thành trì. Chính là dự cảm đến đa nguyên vũ trụ tình thế hỗn loạn. Ta mới hội chủ động xuất hiện. Dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai cuối cùng kết cục. Liền thái cổ thời quang long đều không thể làm đến. Tô Vân trên lòng bàn tay xuất hiện một cây nhỏ hư ảnh. Đây là ta không tiếc đại giới chế tạo chi thức thủ. Lấy vô tận tri thức tạo dựng trí tuệ chi thủ. Có hứng thú hay không giao dịch với ta tri thức? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.